Chương 661, nói hưu nói vượng. Hồ Nguyên Vũ đã cởi sạch y phục trên người Hồng Hoa phu nhân, mái tóc dài đen nhánh, đôi mắt quyến rũ e thẹn, cặp môi như anh đào mọng đỏ làm cho người chỉ muốn cắn tên một cái, bầu nỉ hoa no tròn mềm mại tay động lông người, tỏa ra mị tực đàn hồi hấp dẫn bất tận, theo hơi thở của nàng nhẹ nhàng phập phồng tên xuống, vóc người thon dài, bờ eo thon thả, cặp mông nở nang, đôi mắt tông tanh như thu thùy. Dung nhan tuyệt thế như tác phẩm hoàng mỹ của thiên địa, làm cho Hồ Nguyên Vũ tâm thần ngẩn ngơ, trước thân thể trắng nõn như ngọc của nàng, không khỏi bật thốt trên khen. Vóc người của phu nhân thật quá hoàng mỹ, thật sự là vưu vật của tạo hóa. Hồng Hoa phu nhân hơi đỏ mặt, vô thức nghiêng đầu sang chỗ khác, không muốn nhìn hắn, trầm mặc im lặng, chờ đợi tiểu sắc lang kia ăn hành, nhưng Hồ Nguyên Vũ lại không biết suy nghĩ của nàng. Cứ tưởng nàng còn oán giận, kỳ thực phu nhân không cần phải quá mức thương tâm và oán hận, dù sao trước khi đến, chẳng lẽ trong lòng phu nhân chưa từng suy diễn qua sẽ có kết quả này, chưa từng nghĩ sẽ dùng thân thể mình đổi lấy cho Trần gia một con đường sống. Bằng không người đến đây phải là Trần Ngọc Lan mới đúng, thấy thần sắc của Hồng Hoa phu nhân hơi thay đổi, Hồ Nguyên Vũ tại thủ thi, giống như là ma âm. Theo ta được biết, phu nhân và Trần thủ thuật đã trở mặt thành thù hơn 2000 năm. Thời gian dài như vậy, phu nhân tại ở độ tuổi thanh xuân, chăng TS những túc đêm tỉnh người yên, phu nhân không thấy khó chịu sao? Hồng Hoa phu nhân đỏ mặt gắt, ai cần ngươi lo, tuy ngoài miệng Hồng Hoa phu nhân tức giận, nhưng trong lòng lại bị lời nói của Hồ Nguyên Vũ làm nổi lên từng vệt sóng gợn lăn tăn. Đúng vậy, ta cũng là nữ nhân, nhưng tại sao lại không thể giống như người khác, tận hưởng cảm giác được làm nữ nhân chân chính? Nói ra thật xấu hổ, chứ từ khi thành thiếu nữ đến nay, nàng còn chưa biết cảm giác được nam nhân âu yếm nó như thế nào, lúc trước nghĩ loại thiên khiển kia chỉ có tác dụng với nam nhân xa lạ, còn đối với trượng phu cưới hỏi đàng hoàng, tế bái qua thiên địa sẽ không sao, nhưng ai nghĩ tới, này có lẽ cũng là một trong mấy nguyên nhân, mà sau khi biết Trần thủ thuật lừa dối, nàng sẽ hận hắn như vậy, nói hưu nói vượng, ai cần ngươi chứ? Nhưng trong lòng thì giật mình, đúng vậy, từ trước đến nay, Hồ Nguyên Vũ là nam nhân đầu tiên chạm vào thân thể nàng mà không bị thiên khiển, hơn nữa không chỉ chạm thôi nha, sắc mặt của Hồng Hoa phu nhân ửng đỏ, hừ nói. Nói đi nói lại thì ngươi chỉ là muốn thân thể của ta mà thôi, nghe Hồng Hoa phu nhân gắt, Hồ Nguyên Vũ cũng không để ý, ngược lại còn nói. Ta đương nhiên phải lo, bởi vì từ nay về sau, nàng là nữ nhân của ta, phu nhân nói không sai. Hồ Nguyên Vũ hôn phớt lên đôi môi của nàng một cái, hiện tại ta chỉ muốn thân thể của phu nhân, nhưng về sau ta muốn lấy cả người lẫn tim. Hơn nữa chẳng lẽ phu nhân không cần ta sao? Hồng Hoa phu nhân đỏ mặt nói, ngươi có bản lĩnh chiếm được trái tim của ta, nhưng không có bản lĩnh chiếm thân thể của ta, không hận ngươi thì hận ai? Chả trách thân thể nàng nhạy cảm như vậy, vừa rồi chỉ bị Hồ Nguyên Vũ kích thích một chút, đã khiến cho u cốc tiết ra mật dịch làm ướt đẫm cả quần lót, chẳng phải nói. Đây là nam nhân mà ông trời chú định cho mình sao? Nghĩ tới đây, trái tim của Hồng Hoa phu nhân không khỏi đập nhanh hơn, căng thẳng nhìn nam nhân trước mặt. Hồ Nguyên Vũ đưa tay về phía cái âm hộ của Hồng Hoa phu nhân, dịch nhờn đã ướt nhẹp phan tràn, Hồ Nguyên Vũ mỉm cười nói. Miệng thì nói không cần, nhưng thân thể đã nói lên tất cả nha, Hồng Hoa phu nhân đang suy nghĩ mông lung, nghe vậy thì xấu hổ đến muốn nhỏ ra nước, ngượng ngùng nhắm mắt lại. Hồ Nguyên Vũ tự nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội, lập tức hôn lên cặp môi thơm ngào ngạt kia, chỉ cảm thấy đôi môi của nàng nóng rực ung. Mới đầu nàng hơi tránh né, nhưng chốc phát sau đã cùng hắn hôn nồng nhiệt, hơn nữa còn để cái tưởi của hắn tuồn vào trong miệng ngậm lấy cái tưởi thơm mát của mình, vừa nhấm nháp tại vừa mút mút như ăn kẹo. Đột nhiên Hồng Hoa phu nhân cảm giác bàn tay của hắn đã xoa hai bên đùi mình, trong nội tâm có chút hỗn loạn, phản phất như có bầy kiến nhỏ bò tới bò tui. Ngứa nhục kỳ di đến khi miệng hắn vừa rời khỏi đôi môi anh đào, Hồng Hoa phu nhân than nhẹ, cảm thấy kích thích khác thường. Hồ Nguyên Vũ tiếp tục vuốt ve thân thể yêu kiều của nàng, một lúc sau Hồng Hoa phu nhân cảm giác ý thức của mình sắp tan rã, sâu trong u cốc không tự chủ được lại bắt đầu tiết ra mật dịch, lúc này đôi mắt hắn mang theo hỏa diễm, có tính xâm lược rất mạnh, giống như muốn đốt cháy hòa tan thân thể của nàng, làm nàng chỉ có thể lựa chọn trốn tránh, khép chặt hai mắt lại. Nhiều khi nàng cũng hận thân thể mình, vì sao nó lại đặc biệt như vậy, để cho bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy cũng trở nên ham muốn. Điên cuồng a. Một tiếng tên ri giật thót, thân thể mềm mại của Hồng Hoa phu nhân căng cứng. Lúc này mông của Hồng Hoa phu nhân bị Hồ Nguyên Vũ nâng tên, miệng hắn nút mạnh viên âm hạch một cái, làm nàng như bị điện giật, bủng rủng cả tay chân. Không, ngươi làm gì vậy, không được, trời ơi, a, hoàng hoa khuê nữ như nàng làm sao trải qua cảm giác kích thích như vậy, âm hộ bị nam nhân kia bú liếm, để nàng sướng không cách nào diễn tả, chục chục chục, Hồ Nguyên Vũ không ngừng nuốt viên âm hạch, đầu túi đá qua đá tại, thỉnh thoảng chen sâu vào trong cái tổ hồng hồng thơm ngát hương hoa kia. Cả người hồng hoa phu nhân quẳng quại giống như dưa dính vôi, miệng thở hổn hển, cuối cùng cả người co giật tiên hồi. A, ta không chịu được, đừng, đừng, ngừng tại, á. Từ trong âm đạo, một dòng mật dịch nóng hổi thơm ngát bắn mạnh ra, nhưng đều bị Hồ Nguyên Vũ nuốt sạch, lần cao triều đầu tiên trong đời lại tới nhanh như vậy, ngay cả hồng hoa phu nhân cũng không nghĩ tới, mình sẽ đạt được cao triều dễ dàng như thế, cái cảm giác kia thật quá mỹ diệu rồi. Để cho linh hồn nàng như muốn bay lên trời, đột nhiên nàng cảm giác được cây dương vật nóng hổi cứng rắn sắp xâm chiếm u cốc của mình, trong lòng vừa kích thích vừa lo lắng, hắn có thể làm được không? Chương 662, không có thiên phạt, thân còn hoàng bích. Trong tông hồng hoa phu nhân rất hồi hộp, lúc này nàng không còn oán hận hắn, ngược lại cực kỳ chờ mong hắn có thể làm được. Đang suy nghĩ thì đã cảm nhận được dương vật của nam nhân bắt đầu chui vào trong cơ thể mình. Sao tớn như vậy chứ? Hồng hoa phu nhân giật thót người, lớn như thế, dù không có thiên khiển, thì nó có thể chui vào trong người mình sao? Bản năng của nữ nhân để nàng lung lay cái mông, ý đồ ngăn cản dương vật tiến vào thân thể mình, nhưng quy đầu dương vật đã sớm nương theo dịch nhần trào ra, tiến vào cửa mình rồi, hai mép nhỏ đầy đặn bao vây lấy quy đầu, hồng hoa phu nhân rõ ràng cảm giác được quy đầu nóng rực khảm vào trong thành thịt của âm đạo, theo cái mông vặn vẹo, lại vô tình kích thích bộ vị sinh dục nhạy. Cảm của nàng, làm nó càng ngứa ngáy khó chịu, Hồ Nguyên Vũ không hề nóng vội, dương vật chỉ đưa cái quy đầu vào trong miệng u cốc chậm rãi nhúc nhích, phát ra tiếng nước, nhẹp, nhẹp, hồng hoa phu nhân bị khiêu khích nhột nhạt đến không chịu nổi, vừa to, tăng không biết hắn có thể phá đi tờ nguyền kia không. Loại cảm giác này như ép nàng phát điên, trong tòng thì phản cảm với cách làm của Hồ Nguyên Vũ, nhưng phía dưới tại tựa hồ như khát vọng mãnh tiệp dương vật xâm nhập vào thật sâu, dịch nhần cứ từ sâu bên trong trào ra. Cái âm hộ gặp nạn hạn hán chuyển thành mùa nước nổi. Hồng hoa phu nhân thở hổn hển, nơi cổ họng phát ra tiếng than nhẹ, thân thể mềm mại nhu nhược vô tực, không biết sự thống khổ này tàn phá đến khi nào mới có thể chấm dứt. Phực, dương vật to lớn nương theo dịch nhần trắng mịn, phá tan cái màng mỏng kia, thông thuận đâm sâu vào tận đáy tử cung, không thể suy tính thiên cơ, hơn nữa thiên đạo lại che chở nam nhân kia. Lúc này ở bên ngoài, Hồ Nguyên Vũ cũng kinh ngạc không kém. Sao lại như vậy, đây chính là nam nhân mà ông trời chú định cho mình sao? Nghe hắn hỏi, khuôn mặt nàng đỏ bừng nói. Ngươi đã được như nguyện rồi, sao còn hỏi nhiều như vậy? Hồ Nguyên Vũ ôm nhu vuốt ve khuôn mặt mịn màng của nàng, nhẹ giọng hỏi. Sao phu nhân lại còn? Hồng hoa phu nhân nhìn hắn, ánh mắt rất kỳ lạ, có ôm nhu, có căm ghét, có hờn dỗi, còn pha lẫn chút hạnh phúc á, a. Hồng hoa phu nhân hét thảm. Tự hồ rất đau đớn, lại tự hồ được giải thoát, dương vật kia rốt cục cũng vào hết rồi, đã phá tan lời nguyền trên người nàng rồi. Lúc này sâu trong thức hải của hồng hoa phu nhân, có một đóa hoa cửu sắc kỳ lạ, xuyên qua cánh hoa, có thể nhìn thấy bên trong nằm một mỹ nữ có 7 phần giống hồng hoa phu nhân, nhưng lại xinh đẹp và kiều diễm hơn mấy lần, mái tóc của nàng vàng óng, khí chất thần thánh cao quý. Để cho ai nhìn thấy cũng không dám sinh ra tâm khinh nhờn, ngay khi dương vật của Hồ Nguyên Vũ vừa phá tan màn trinh đi vào cơ thể, mỹ nữ tóc vàng kia đột nhiên mở mắt, ánh mắt của nàng lại màu xanh dương, hai luồng hào. Quang sáng rực như muốn xông phá không gian thức hải, bay ra bên ngoài. Chỉ là hai luồng hào quang kia vừa mới bay ra, trong U Minh lại xuất hiện một loại lực lượng kỳ dị nào đó đánh tan nó, không để cho nó xông phá không gian thức hải. Trên khuôn mặt của nữ tử tóc vàng xuất hiện vẻ giận dữ, hắn là tay già đời trong bụi hoa, làm sao không biết vừa rồi mình đã phá trinh hồng hoa phu nhân, nhưng điều này làm sao có thể. Nhìn khóe mắt của hồng hoa phu nhân chảy ra nước mắt, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn, hắn có chút hối hận vì vừa rồi quá vội vàng, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Trần thủ thuật cũng không phải ba dê, nếu không cũng không sinh ra được Trần Nghiêm, hơn nữa hắn tin tưởng. Cho dù là ba dê gặp phải hồng hoa phu nhân cũng sẽ thẳng lại, là ai dám phá thân thể thuần âm của hóa thân. Tuy nữ tử tóc vàng giận dữ, nhưng lại không hề làm mất đi vẻ đẹp thần thánh của mình, ngược lại càng khiến nàng trở nên uy nghiêm không thể xâm phạm. Sau khi giận dữ, Nữ tử tóc vàng đưa tay lên bấm bấm, sắc mặt có chút khó tin, nhưng... Hồ Nguyên Vũ còn muốn hỏi tiếp, nhưng Hồng Hoa phu nhân đã ngắt lời. Chuyện này không cần ngươi quan tâm, ngươi chỉ cần biết ngươi và nam nhân đầu tiên, có lẽ cũng là nam nhân duy nhất trong cuộc đời ta, nếu sau này ngươi ép A Tê tọng, như vậy dù ta hóa thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nói xong nàng vòng tay ôm lấy nam nhân trên người mình, như muốn cảm nhận được khí tức ấm áp của hắn, thấy nàng không muốn nói, Hồ Nguyên Vũ cũng không hỏi nhiều nữa, mà bắt đầu tập trung vào chính sự, lúc này dương vật đã sáp nhập vào sâu trong cơ thể của Hồng Hoa phu nhân, thân dương vật được thành thịt non trơn ướt chật chội cắn nuốt, mang tới cảm giác thỏa mãn tột đỉnh, hắn bắt đầu chậm rãi đút vào, rút ra, mỗi tầng cắm dương vật xuống, thân thể của Hồng Hoa phu nhân sẽ chấn động theo tiết. Tấu, hai mắt nàng nhắm nghiền, trong tòng sướng khoái khó có thể nói nên phời, chỉ ta vì e thẹn, nàng cố gắng không phát ra tiếng rên ri. Nhưng không như mong muốn, nàng dù sao cũng là một nữ nhân, đã vậy còn là cần đầu tiên được nam nhân tưới tiêu, nên khoái cảm giao hoang không ngừng đánh thắng vào thân thể. Theo dương vật của Hồ Nguyên Vũ kéo ra đút vào, cảm giác sướng khoái càng túc càng mãnh tiệt, âm đạo phía dưới bắt đầu thu hẹp ý chí của nàng, liên tục trào ra từng tàn chất tổng. Dương vật của Hồ Nguyên Vũ nhận được khoái cảm đè ép ma sát mãnh tiệt bên trong đường hang, làm hắn càng thêm hưng phấn, bản năng tăng nhanh tốc độ đút vào. Lúc này thân thể mềm mại của Hồng Hoa phu nhân đã khuất nhục, trước sau tay động phối hợp, từ chỗ giao hợp phát ra tiếng phạch phạch, nàng có thể cảm nhận được rõ ràng dương vật cực nóng kia vào ra trong thân thể của mình, ân, sướng quá, chết mất thôi, theo tốc độ tăng nhanh hơn, Hồng Hoa phu nhân đã không thể yên lặng bất động. Nàng đông đưa cái mông của mình, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ như khóc, hừ, ừ, tiếp tục, như vậy đi, ui, a, sâu quá. Chương 663 Hồng Hoa trầm mê. Lúc này Hồ Nguyên Vũ không hề có thương hương tiếc ngọc, năm tấy hai mảnh mông của Hồng Hoa phu nhân ra sức đút thật mạnh vào, mỗi phần Hồng Hoa phu nhân bị đút, cảm giác như muốn đòi mạng, nhưng tại làm cho nàng thần hồn điên đảo, thời điểm dục hỏa của nàng đâng cao, hắn tại tăng nhanh tốc độ, nhiều tầng kích đến tận tử cung của nàng. Phành phạch, phành phạch. Hai bộ phận sinh dục không ngừng đánh vào va chạm, nơi chỗ dương vật và u cốc giao tiếp tràn trề dịch nhờn trắng xóa, a, a, mạnh lên, làm chết ta đi, sướng quá, Hồng Hoa phu nhân chịu không nổi nữa, lớn tiếng kêu rên, da thịt trắng nõn nổi đầy chấm đỏ, mồ hôi ướt đẫm toàn thân, cái mông hãy lên nghênh tiếp động tác đâm xuống của Hồ Nguyên Vũ, nàng đã hoàn toàn buông thả phóng túng thân thể của mình, cái cảm giác sắp đến cơn cực khoái kia càng lúc càng gần, nhanh vậy sao, nghe Hồng Hoa phu nhân rên rỉ. Hồ Nguyên Vũ càng thêm hưng phấn, hai tay tật người nàng úp tại, để nàng ở tư thế bò quỳ, sau đó tiếp tục dùng dương vật đút vào từ phía sau mông nàng. A, không. Hồng Hoa phu nhân rên ri phản kháng, nhưng thân thể nhẹ nhàng, tại thêm từ cái âm hộ truyền tới cảm giác sướng đến mất hồn, làm cho cả người nàng giống như đằng vân giá vũ, cứ như vậy vách thành âm đạo càng siết dương vật của hắn chặt hơn. Hiện tại Hồng Hoa phu nhân đã hoàn toàn không kềm chế được, thân thể mềm mại tùy ý để cho Hồ Nguyên Vũ bài bố, trong miệng rên rỉ thở gấp ui, ui, muốn chết rồi, ui, sướng đến chết rồi, a, ừ, ừ, thế, cứ như vậy, đâm vào, đi, ui, a, á, sướng quá, ta sướng quá, chơi chết ta đi, trời ơi. Hồng Hoa phu nhân không chịu nổi giao hoang kịch liệt như vậy, không ngừng thở dốc, tử cung thất thủ, âm tinh ào ạt trào ra, vách thịt non run rẩy, thành âm đạo không ngừng mút quy đầu dương vật, từng hồi sóng sau cao hơn sóng trước. Đôi môi anh đào đỏ tươi mê người phát ra tiếng rên rỉ kiều diễm mất hồn, tâm hồn của nàng đã mê muội, trong đầu trống rỗng, nam nữ hoang ái cực lạc làm thân thể nàng bồng bềnh muốn bay, Hồ Nguyên Vũ cũng vậy, hắn bóp mạnh hai bên mông của nàng, tử cung như cái miệng nhỏ nhắn đang mút quy đầu của mình, quy đầu chen sâu vào trong tử cung hẹp hòi của nàng, từng tầng khoái cảm xuyên qua, nam nữ hoang ái đúng là vô cùng mỹ diệu. Khuôn mặt xinh đẹp của Hồng Hoa phu nhân hiện đầy hưng phấn thỏa mãn. Theo động tác chạy nước rút của hắn, cơn cao triều vừa đến chưa kịp hạ xuống, rất nhanh nàng lại thở gấp, nhẹ giọng kêu lên, dòng suy nghĩ ngược dòng về mấy ngàn năm trước, khi đó nàng mới chỉ là một thiếu nữ, trong lúc vô tình quen biết Trần Thủ Thuật, hai người trải qua muôn trùng khó khăn và cách trở, cuối cùng mới đến được với nhau, sướng, thật quá sướng rồi. Không ngờ ta lại là nam nhân đầu tiên của vị mỹ nhân thiên kiều bá mị này. Một làn thủy khí đảo qua, tất cả ô uế đều bị tẩy sạch. Hồng Hoa phu nhân nằm rũ rượi trên giường, thần sắc có chút thất hồn lạc phách, trong đầu nghĩ tới rất nhiều chuyện, đó, sương quá, sâu quá, sương, sương á. Ánh mắt mộng ảo, hoàn toàn đắm chìm ở trong khoái hoạt đỉnh phong, mỗi một lần dương vật đút vào, đều làm nàng mơ mơ màng màng, như không muốn tỉnh lại. Lúc này Hồ Nguyên Vũ cũng bị cái u cốc tuyệt vời chật hẹp của nàng làm cho say mê, huyệt thịt non mịn, tầng tầng chụp vào thân dương vật của hắn, đường hang u cốc bó chặt làm cho dương vật giống như liên tiếp xuyên phá mấy tầng màng trinh, dục hỏa nóng bỏng bốc lên, loại tư vị này từ trước đến giờ hắn chưa từng gặp qua, thật sự là quá kinh hãi thế tục. Dục vọng thăng hoa, lần đầu tiên Hồ Nguyên Vũ không truy cầu lấy lòng nữ nhân, chỉ theo dục vọng nguyên thủy điên cuồng, tiếng rên rỉ của Hồng Hoa phu nhân càng lúc càng lớn, khi thì cổ vũ, khi thì cầu khẩn, thần trí mê loạn, đột nhiên, Hồng Hoa phu nhân hét dài, thân thể yêu kiều run rẩy kịch liệt, nửa thân trên nằm bẹp dí xuống giường, chỉ còn cái mông vểnh cao, Hồng Hoa phu nhân giống như con thuyền nhỏ lắc lư giữa phong ba bão táp, dương vật ở trong cơ thể nàng cũng theo đó đảo quanh từng vòng, ma sát mãnh liệt gây ra khoái cảm để cho nàng cơ hồ muốn bất tỉnh, âm tinh nhịn không được rỉ ra. Lúc này nàng hơi mở đôi mắt, xuyên thấu qua dưới bụng, thấy mình đang bò quỳ, cái mông vô thức vểnh lên tiếp nhận dương vật to lớn của Hồ Nguyên Vũ, giống như một con chó cái động dục, không khỏi mặt đỏ tai hồng. Từ phía sau cái mông của nàng, Hồ Nguyên Vũ không ngừng chuyển động, dương vật kích mạnh vào cổ tử cung, mỗi lần hắn động, nàng cảm giác khoái cảm mãnh liệt hơn một chút, mái tóc tán loạn trên không trung, trong miệng lại nhịn không được phát ra từng tràng rên rỉ làm người mê say. Hồ Nguyên Vũ cảm thấy âm đạo của Hồng Hoa phu nhân càng lúc càng nóng, làm cho hắn có cảm xúc sắp xuất tinh, liền gia tăng độ, không được, không được, ta muốn, ta lại tới, cho ta đi, phu quân, cho ta đi, thiếp sướng quá. Hồ Nguyên Vũ biết Hồng Hoa phu nhân lại đạt đến cao trào, gia tăng chảy nước rút, mỗi một cái đều trực tiếp đụng sâu trong cổ tử cung nàng, thân thể của Hồng Hoa phu nhân vặn vẹo như bị rút gân, Hồ Nguyên Vũ cũng không thể chịu đựng được nữa, gầm nhẹ một tiếng, dương vật nhấn thật sâu, tinh dịch liên tục phun ra, bắn vào tử cung đang run rẩy của nàng. Hồng Hoa phu nhân bị tinh dịch nóng bỏng bắn phá, lại phát ra tiếng kêu dâm đảng, âm tinh phun trào, đôi mắt đẹp nhắm chặt, đôi nam nữ cứ như vậy gắt gao ôm nhau, hơi thở hỗn hển, thân thể cả hai không ngừng run rẩy. Lúc rút dương vật ra, Hồ Nguyên Vũ cực kỳ thỏa mãn, cúi đầu nhìn lại, trên dương vật mang theo hỗn hợp tinh dịch hòa cùng âm tinh của Hồng Hoa phu nhân. Khuôn mặt trắng nõn của nàng đỏ ửng như lửa, xuân ý dạt dào, mỹ thể xinh đẹp, hiện đầy mồ hôi trong suốt, thảm cỏ đen nhánh bóng bẩy, hai mép nhỏ sưng đỏ phình lên, tách ra hai bên trái phải, dịch thể hỗn hợp còn có chút máu tươi chậm rãi chảy xuống giường, dâm mỹ nói không nên lời. Chương 664, Nữ thần Aphrodite. Tuy hai người không có phu thê chi thực, nhưng tình cảm vẫn rất mặn nồng, hơn nữa nàng tin tưởng, sau khi mình đột phá tán tiên, thì có thể khống chế được cổ tịch tượng kỳ di kia. Nhưng không nghĩ tới, tất cả đều chỉ là một màn kịch, để rồi vì cuộc hôn nhân này, mà gây ra biết bao oán nghiệt về sau. Kể từ ngày đó, nàng thề sẽ không tin tưởng bất kỳ một nam nhân nào nữa, cũng sẽ vĩnh viễn đóng cửa trái tim, chỉ một lòng vì Nguyệt Thần giáo Trần gia mà cố gắng. Nhưng hôm nay, khi Trần Thủ Thuật vừa chết, trên người mình còn mặc áo tang, lại cùng một nam nhân khác phát sinh quan hệ, cửa trái tim đúng là vẫn đóng. Nhưng cửa âm hộ lại mở ra rồi, nàng cũng không rõ cảm xúc trong lòng mình hiện tại là như thế nào, có chút tủi hờn, có chút lo lắng, nhưng càng nhiều là mừng rỡ và vui sướng, lời nguyền. Cơ thể cuối cùng cũng có người giải rồi. Cảm nhận được một bàn tay ấm áp ôm mình vào tòng, Hồng Hoa phu nhân theo bản năng muốn tránh né, nhưng nghĩ nghĩ, ngay cả thân thể của mình cũng đã trao cho hắn, còn có cái gì mà giữ kẻ, thế là tùy ý hắn. Ôm thân thể mềm mại vào phòng. Hồ Nguyên Vũ vuốt ve mái tóc như thác nước, động tác cực kỳ ôn nhu, để Hồng Hoa phu nhân không thể không cảm thán, gia hỏa này thật biết chăm sóc nữ nhân. Nhưng nghĩ tới mấy phút trước hắn giống như con trâu hoang không ngừng tàn phá thân thể mình, Hồng Hoa phu nhân lại xì một tiếng, gia súc, nàng vẫn còn giận ta sao, thanh âm của Tử Trúc nhẹ nhàng vang lên. Nô tỳ cũng không rõ ràng lắm, thể chất của nàng rất kỳ lạ, không chỉ có sức hút mãnh liệt với nam nhân, ngay cả nữ nhân cũng bị mê hoặc. Nàng giống như là hóa thân của tình yêu, sắc đẹp và dục vọng vậy, theo nô tỳ biết, ở tiên giới, không, phải nói toàn bộ vũ trụ chỉ có một người có loại thể chất này, chính là thiên vận thánh thể của nữ thần Aphrodite, nhưng cũng có chút không giống, bởi vì nếu là thiên vận thánh thể chân chính, thì cho dù là chuẩn thánh nhìn thấy, cũng rất khó áp chế dục. Niệm, rất dễ rơi vào ma chướng, Lấy tu vi của thánh tử hiện tại, dù có âm dương tạo hóa kinh, cũng không cách nào đối kháng. Nghe vậy, Hồ Nguyên Vũ rơi vào trầm tư, lại nghe bên ngoài Hồng Hoa phu nhân nói, Hồ Nguyên Vũ ôn nhu hỏi. Lúc này cảm xúc của hắn cũng đã bình phục, trong đầu câu thông với Tử Trúc. Tử Trúc, Hồng Hoa phu nhân này có thể chất gì, vì sao đối mặt với nàng, ta không cách nào khống chế được dục vọng muốn chinh phục, vâng, loại thánh thể này chính là hóa thân của tình yêu, sắc đẹp và dục vọng trong thiên địa, được thiên đạo chiếu cố, bất kỳ ai vấy bẩn thiên vận thánh thể, đều sẽ bị thiên khiển, này có lẽ cũng là nguyên nhân mà dù Trần Thủ Thuật cưới nàng, nhưng nàng vẫn hoàng bích. Tử Trúc lại nói tiếp, ta làm sao dám? Nếu chọc điện hạ không vui, cả Trần gia ta chẳng phải xong đời sao? Cảm nhận được oán niệm rất sâu trong lòng đối phương, Hồ Nguyên Vũ không khỏi thở dài, dù sao bất kỳ nữ nhân nào rơi vào hoàn cảnh như Hồng Hoa phu nhân, đều sẽ có thái độ như vậy, Hồ Nguyên Vũ giật mình. Aphrodite, nữ thần tình yêu, sắc đẹp và dục vọng của Tây Phương tiên giới, nhưng Hồ Nguyên Vũ không hối hận, nếu như cho hắn cơ hội lam tại, hắn cũng sẽ không chút chan chừ chiếm, tấy đối phương. Ta biết trong thời gian ngắn, nàng rất khó tiếp nhận ta, nhưng ta tin tưởng ta nhất định có thể để nàng toàn tâm toàn ý theo ta một đời một thế. Hồng Hoa phu nhân không nói gì, chỉ im lặng nằm ở trong ngực hắn. Trước khi đến, nàng tự nhiên đã điều tra qua tư liệu của hắn, không thể không nói, trừ sự tình hắn lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn chiếm lấy thân thể nàng để nàng phản cảm, thì từ bất cứ phương diện nào, nam nhân này vẫn là mẫu người lý tưởng để nữ nhân dựa vào, thiên tư yêu nghiệt, thân phận siêu nhiên, sống có tình có nghĩa, hơn nữa năng lực kia lại mạnh như vậy, để nàng giống như bay trên mây. Diệp Hạo ma chủ đã cung khai, tầm ngày 15 tháng 7, thời điểm âm khí trong thiên địa nặng nhất. Dị ma tộc sẽ phát động tiến công, cùng Diệp Hạo ma chủ nội ứng ngoại hợp phá thành, trải qua Tiểu Long và Vàng dẫn vặt, Diệp Hạo ma chủ có gì khai nấy, không dám có chút giấu giếm, sợ chọc giận Vàng, sẽ bị nó cho chơi trò xét thú, vậy thì dù hắn không chết, cũng không còn mặt mũi nào sống ở trên đời này. Hồng Hoa phu nhân giật mình. Nhanh như vậy, tính ra chỉ còn không tới 3 ngày nữa, chúng ta làm sao chuẩn bị kịp. Hồ Nguyên Vũ vuốt ve tấm lưng trần trụi, cười nói, nàng yên tâm, trước khi khởi hành, ta đã liên lạc các phương, các lộ đại quân đang âm thầm tiếp cận Hàm Tử Quan, trước ngày 15 nhất định có thể tới kịp. Hồng Hoa phu nhân thở phào nhẹ nhàng, mình là quan tâm quá sẽ bị loạn, nếu hoàng tộc đã biết được tình báo, thì sao có thể không có chuẩn bị gì, chỉ là tới 200 triệu tĩnh binh và ma thú, xem ra tầng này dị ma tộc là dốc toàn bộ thực tượng, muốn ngăn cản cũng không phải dễ dàng như vậy. Huống hồ hiện tại cường giả của phe phái hoàng tộc bị kiềm chế ở Hộ Tỉnh Các và Ngô Gia, có thể tới chi viện chỉ sợ cũng không nhiều. Tình thế vẫn không mấy lạc quan. Trần Gia trải qua sự kiện lần này, thực lực tổng hợp đã suy giảm rất lớn. Lại thêm dị ma tộc công thành, về sau con muốn hoàn toàn thống chế Quảng Châu và Chương Dương Độ, chỉ sợ, Hồng Hoa phu nhân thở dài nói, đây là lo lắng của nàng, cũng có thành phần nhắc nhở Hồ Nguyên Vũ, ăn ngươi cũng đã ăn rồi, sẽ không quất ngựa truy phong, trở mặt không nhận nợ đó chứ. Hồ Nguyên Vũ tự nhiên hiểu ý của đối phương, cười nói, trước đó những gì ta hứa với nàng, tự nhiên sẽ không nuốt lời, hơn nữa cũng đã chuẩn bị đầy đủ, xem như là đưa trước sính lễ cho nàng. Chương 665, đưa trước sinh lễ. Nghe vậy, Hồng Hoa phu nhân có chút mừng rỡ, hiện tại Trần gia cực kỳ khó khăn, rất cần hoàng tộc đưa tay viện thủ, bằng không sẽ như nàng nói, dù vượt qua kiếp nạn này, nhưng còn muốn hoàn toàn khống chế Quảng Châu và Chương Dương Độ, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy. Bất quá nghe hắn nói đưa trước sinh te, khuôn mặt nàng tại đỏ bừng, xấu hổ nói không thành tòi. Chẳng lẽ gia hỏa này thật muốn lấy mình sao, lúc trước mình có thể lấy lý do tàn hoa bại liễu qua loa hắn. Nhưng hiện tại hắn biết mình vẫn hoàng bích, sẽ bỏ qua cho mình mới lạ, hơn nữa mình ngoài hắn, còn có thể lấy nam nhân khác sao, nàng sinh ra, tự hồ là để dành riêng cho hắn vậy, thật quá đáng ghét. Hồ Nguyên Vũ nói xong, từ trong âm dương tạo hóa tháp tế ra 3 cái hộp ngọc, tơ tửng ở trước mặt hắn và Hồng Hoa phu nhân. Hắn chỉ vào từng cái hộp nói. Trong này có 50 quả tăng thọ tiên đào, hiệu quả của nó, ta không cần nói nhiều. Nhất định có thể để một vài người sắp xuống mồ của Trần gia mừng như cha mẹ chết sống tại. Hồng Hoa phu nhân cầm lấy hộp ngọc, thần thức tràn vào xem xét, quả nhiên là 50 quả tăng thọ tiên đào, công dụng của tăng thọ tiên đào quá rõ ràng, nhất định sẽ để rất nhiều trưởng bối của Trần gia khôi phục sinh cơ, có cơ hội bước vào cảnh giới mới. Hô hấp của Hồng Hoa phu nhân trở nên dồn dập, dù không biết đây là đan dược gì, nhưng nàng từ bản năng cảm giác được, thứ này có tác dụng rất lớn với mình. Đây là đan dược gì? Nàng nhìn Hồ Nguyên Vũ hỏi, ánh mắt nóng rực, ánh mắt của Hồng Hoa phu nhân sáng rực nhìn cái hộp cuối cùng, hai cái trước đã quý trọng như vậy, trong cái cuối cùng này sẽ chứa bảo vật nghịch thiên gì? Không đợi Hồ Nguyên Vũ nói, Hồng Hoa phu nhân đã vươn tay chộp lấy, mở ra xem xét. Chỉ thấy nắp hộp vừa mở, từ bên trong bắn ra tiên quang sáng chói, năm viên đan dược ống ánh long lanh xuất hiện, một cổ lực lượng mạnh mẽ lan tràn khắp phòng. Hồng Hoa phu nhân ngồi bật dậy, bởi vì động tác quá kịch liệt, làm cho hai bầu vú sống cả chập trùng, để Hồ Nguyên Vũ nuốt nước bọt một cái, dương vật đã bình tĩnh hiện tại lại trở nên cương cứng hùng dũng. Thế nào, mấy món lễ vật này nàng hài lòng không? Hơn nữa ta còn hai món lễ vật khác, một món tặng cho Trần gia, một món tặng riêng cho nàng, chỉ là hiện tại thời cơ chưa thích hợp, khi nào chúng ta bái đường thành thân xong, mới có thể đưa tặng. Hồ Nguyên Vũ có chút trêu đùa nói, qua một lúc lâu, Hồng Hoa phu nhân mới bình phục nỗi lòng, cẩn thận thu hồi ba hộp ngọc, quay người lại nhìn hắn, phát hiện thứ kia lại phình to, khuôn mặt nàng không khỏi đỏ bừng nguýt một cái. Chỉ là vẫn không nén nổi tò mò, nhỏ giọng hỏi. Là hai món lễ vật gì? Đây là độ tiên đan, một loại đan dược dù ở trên tiên giới cũng cực kỳ quý hiếm, có thể để tu sĩ thần quân kỳ đỉnh phong 100% đột phá tiên cảnh. Tán tiên dùng viên đầu tiên, cũng có 50% xác suất vượt qua tán tiên kiếp. Hồ Nguyên Vũ mỉm cười nói. Cái gì? Phải biết ở Lạc Hồng Tinh, tán tiên rất ít khi can thiệp sự tình thế tục, cũng không thường hành tẩu thế gian, nên thần quân kỳ mới là lực lượng nòng cốt của từng thế lực. Tán tiên bình thường chỉ có tác dụng chấn nhiếp, trấn thủ tộc địa, còn tranh đoạt địa bàn, thu hoạch tài nguyên, giải quyết ân oán thì phần lớn đều do tu sĩ thần quân kỳ ra mặt. 20 viên phá thần đan, chẳng khác nào tăng thêm 20 vị cường giả thần quân kỳ, số lượng đã gần bằng 1/3 của Trần gia rồi. Hồ Nguyên Vũ chỉ cào cái hộp thứ hai. Trong này có 20 viên phá thần đan, tu sĩ từ thiên quân hậu kỳ trở lên dùng một viên, có thể vô điều kiện đột phá thần quân kỳ. Dưới thiên quân hậu kỳ dùng, dược lực sẽ bị suy yếu do trùng kích các cảnh giới nhỏ, xác suất đột phá sẽ giảm đi rất nhiều. Tu sĩ thần quân sơ kỳ dùng 2 viên, có thể đột phá thần quân trung kỳ. Thần quân trung kỳ dùng 4 viên, có thể đột phá thần quân hậu kỳ. Thần quân hậu kỳ dùng 8 viên, có thể đột phá thần quân kỳ đỉnh phong. Hơn nữa không có tác dụng phụ, không ảnh hưởng tiềm lực và căn cơ. Hồng Hoa phu nhân giật mình, vội vàng chộp lấy cái hộp kia. Nhìn thấy bên trong chứa 20 viên đan dược màu xanh óng ánh, tuy còn chưa biết thực hư, nhưng chỉ nhìn nó tỏa ra đạo vận và lực lượng, liền biết không phải phàm vật rồi, cũng không trách nàng tò mò, chỉ là ba toại bảo vật kia, đã đủ làm cho cả Trần gia điên cuồng rồi, thậm chí nàng cảm thấy mình hy sinh quá đáng giá, trong đầu còn sinh ra ý nghĩ hoang đường, ta còn hai đứa cháu gái còn có nữ nhi, ngươi có cần không? Chỉ cần ngươi gật đầu, ta tập tức tục sạch các nàng đưa tới phòng của ngươi. Hồ Nguyên Vũ nắm tay nàng, đặt tên trên dương vật cương cứng của mình, Hồng Hoa phu nhân hơi giật mình, tự nhiên biết gia hỏa kia muốn gì, khuôn mặt đỏ bừng như táo chín, nhưng không có rút tay về, mà nhẹ nhàng nắm lấy, mân mê len xuống. Tuy nàng là hoàng hoa khuê nữ, nam nhân khác ngay cả động cũng không động được, chứ nói gì đến mấy cái này, nhưng nữ đệ tử của các thế gia, ai chưa từng học qua các toai phương pháp hầu hạ nam nhân. Hiện tại có thể nói chưa? Dương vật được bàn tay mềm mại nhỏ bé của Hồng Hoa phu nhân vuốt ve, để Hồ Nguyên Vũ cực kỳ thoải mái nói, ta hứa hẹn cho đệ tử thai tức kỳ của Trần gia 100 danh ngạch tiến vào bí cảnh tu luyện, 100 người kia sau khi đi ra, đều sẽ chuyển hóa 90% chân nguyên trở lên. Trong tông Hồng Hoa phu nhân chấn động mảnh lai, ngay cả động tác trên tay cũng ngừng, tại mấy giây. Nếu như nói mấy tê vật trước chỉ để Trần gia bù đắp tại thực tượng cao cấp bị thiếu hụt, thì tể vật này chính là giúp Trần gia đặt vững căn cơ. Thai tức kỳ chuyển hóa hơn 90% trở tên, đây chính là yêu nghiệt nha, một thế tực xuất hiện hơn 100 đệ tử thai tức kỳ thiên tư yêu nghiệt, kia là hình ảnh đồ sộ như thế nào? Ngươi nói là thật, Hồng Hoa phu nhân vẫn có chút khó tin hỏi. Chương 666, có ngốc mới đi nói rõ ràng. Hồ Nguyên Vũ nhìn nàng, khuôn mặt đầy thỏa mãn, ánh mắt tim diêm nói. Ta còn muốn lấy trái tim của nàng, sẽ ở trên những sự tình này nói dối nàng sao? Hồng Hoa phu nhân hít sâu một hơi hỏi tiếp, vậy lễ vật cuối cùng là gì? Hồ Nguyên Vũ mỉm cười bí hiểm, đưa một ngón tay đè lên miệng, cũng không biết là hắn vô tình hay cố ý, mà đầu ngón tay lại đi vào trong môi, im lặng không nói, ngươi. Khuôn mặt của Hồng Hoa phu nhân đỏ bừng, hàm răng cắn môi như muốn bật máu. Qua thật lâu nàng như hạ quyết tâm, đầu từ từ cúi xuống, môi son khẽ mở, ngậm tay quy đầu dương vật vào miệng. Cảm nhận được quy đầu bị một cái miệng ấm áp nuốt lấy, Hồ Nguyên Vũ nhịn không được rên lên sung sướng. Sau một lúc lâu nàng mới đỏ bừng cả mặt, biết mình lại bị tiểu gia hỏa kia lừa. Ngươi thật xấu xa, được mỹ nhân hầu hạ như vậy, ta sao có thể không vừa lòng. Hồ Nguyên Vũ vừa nói vừa liên tục ra vào trong cái âm đạo non mềm lại bó chặt kia. Vị Hồng Hoa phu nhân này thật quá mê người, muốn khắc chế cũng không cách nào khắc chế được, là nàng hiểu lầm ý ta, giờ sao lại trách ta chứ? Sao lúc đó ngươi, không nói, rõ ràng. Có ngốc mới đi nói rõ ràng, Hồ Nguyên Vũ cười hắc hắc. Ta đã ra hiệu bí mật rồi, làm sao có thể nói được? Hồng Hoa phu nhân trợn tròn mắt, nhấp nhép, bạch bạch. Vậy, ngươi còn không nói lễ vật thứ tư dành cho ta là thứ gì? Hồng Hoa phu nhân vừa rên rỉ vừa đứt quãng nói, tầm 10 phút sau, Hồng Hoa phu nhân mới thở hổn hển ngóc đầu dậy, ánh mắt u oán nhìn hắn. Ngươi vừa lòng chưa, Còn chưa nói xong, thân thể mềm mại đã bị nam nhân kia thô lỗ đè xuống, dương vật to lớn lại đâm sâu vào tận hoa tâm của mình, về sau đừng hòng ta chiều theo ý của ngươi nữa, nàng cam tâm rời xa ta sao? Si ai àm thèm, sâu quá, ngươi làm mạnh như vậy làm gì, ta vừa mới phá thân đó, cũng không phải thê tử của người khác, chơi không sợ hỏng sao, hì hì, ta có thể hiểu thành nàng tự nhận là thê tử của ta không, ngươi nằm mơ đi, ta, lại tới rồi, Hồng Hoa này, nàng có thể kể cho ta nghe nguyên nhân vì sao đến hiện tại nàng vẫn là thân hoàng bích không? Chẳng lẽ trần thủ thuật kia không được, ngươi mới không được, hắn đương nhiên rất thèm muốn thân thể của ta, chỉ là... Sau đó đúng như Tử Trúc suy đoán, bất kỳ nam nhân nào chạm vào nàng đều sẽ bị thiên kiến, cuối cùng tại tiện nghi Hồ Nguyên Vũ. Trong âm dương tạo hóa tháp, trên tầng thứ 7 vang tên thanh âm tấm bẩm của Tử Trúc. Nữ thần Aphrodite lại có hóa thân ở Lạc Hồng Tinh, hơn nữa còn có Đường Hân Nhi, Võ Mị Nhi, Tần Vũ Khanh, tỷ muội Diệp Ngưng Sương, Diệp Ngưng Tuyết, trên người đều có bóng dáng của những nữ nhân kia, các nàng là muốn làm gì, dám đánh chủ ý lên Lạc Hồng Tinh. Chẳng lẽ không sợ chủ nhân lưu đày đi biên hoang vũ trụ sao? Chỉ là, ha ha ha, nếu để những nữ thần, nữ tiên đế, thậm chí nữ thánh nhân kia biết hóa thân của mình bị thánh tử vùi dập, lại còn tu luyện âm dương tạo hóa kinh, ngày sau. Dung hợp với chân thân, cái cảnh tượng kia, má ơi, thật kích thích, xem ra chủ nhân đã sớm tính toán hết thảy, đào ra một cái hố để các nàng nhảy vào. Hì hì hì. Thánh tử tu luyện âm dương tạo hóa kinh. Cần rất nhiều nữ tử trợ giúp, chỉ là phàm nhân làm sao đủ được, nhưng những nữ tiên, nữ thần, nữ thánh cao cao tại thượng kia, các nàng tâm trí kiên định, lòng cầu đạo rất mạnh, làm sao có thể dễ dàng gả cho kẻ khác, nhưng nếu tu luyện âm dương tạo hóa kinh, vậy thì không phải do các nàng rồi, nói tới đây, nàng tiền truyền âm cho Hồ Nguyên Vũ. Thánh tử, mau truyền cho nàng âm dương tạo hóa kinh. Hồ Nguyên Vũ đang hì hục cày cấy ở trên người Hồng Hoa phu nhân. Nghe vậy không khỏi ngạc nhiên. Sao lại vội vàng như thế? Ta dự định lại qua một thời gian, từ từ bồi dưỡng tình cảm thâm hậu, lại truyền cho nàng cũng không muộn. Tử Trúc nói, không cần, tình huống của nàng đặc thù, thánh tử cứ truyền cho nàng, sẽ không có tai hại gì, thậm chí còn được lợi rất nhiều, ngươi nói rõ hơn chút được không? Hồ Nguyên Vũ hỏi. Hì hì, về sau thánh tử sẽ biết, hiện tại còn chưa tới thời điểm. Tử Trúc cười hì hì. Sau đó không nói gì thêm, Hồ Nguyên Vũ có chút hậm hực, nha đầu này cứ úp úp mở mở, hừ, ngày sau lên tầng 7, xem ta không đánh nát mông ngươi, hì hì, muốn đánh mông ta, thánh tử còn phải cố gắng rất nhiều, Tử Trúc sẽ rửa sạch mông, chờ thánh tử lên đánh nha. Hồ Nguyên Vũ cũng không ngạc nhiên khi Tử Trúc đọc được suy nghĩ của mình, nàng là khí tỉnh của âm dương tạo hóa tháp, mà âm dương tạo hóa tháp thì đang ở trong thức hải của hắn nha. Hồng Hoa, nàng bế thủ tâm thần. Ta truyền cho nàng một môn công pháp song tu. Thời điểm hai người vừa đạt tới đỉnh phong, Hồ Nguyên Vũ nghiêm túc nói. Hắn vừa nói xong, từ trong mi tâm, một tia sáng màu xanh ngọc bay thẳng vào mi tâm của Hồng Hoa phu nhân. Hồng Hoa phu nhân còn đang sướng đến ngất ngây, trong đầu đột nhiên xuất hiện một phần công pháp thâm ảo, ý thức của nàng chỉ vừa nhìn xem liền chìm nhập vào trong đó, tiên lực trong cơ thể không tự chủ được vận hành theo, chỉ nháy mắt, tiên lực từ trong người Hồng Hoa phu nhân thông qua âm hộ truyền vào người Hồ Nguyên Vũ, sau đó hòa vào chân nguyên của hắn vận chuyển khắp kinh mạch, vận hành một đại chu thiên tâm. Tu vi thần thức của Hồ Nguyên Vũ từ cấp 82, một đường đột phá tới cấp 87 đỉnh phong mới dừng tại. Tăng tiền 5 cấp, biên độ này tấn đến để Hồ Nguyên Vũ cũng không cách nào tin được. Tu vi võ đạo cũng có tiến triển, đạt tới thần quân trung kỳ đỉnh phong, chỉ chút nữa là đột phá hậu kỳ. Chương 667, giờ tí ngày 15. Trên ngoài Hồng Hoa phu nhân bộc phát ra ánh sáng cửu sắc xinh đẹp mà kỳ ảo, tràn ngập cả căn phòng, bao phủ thân thể của hai người vào trong. Thời điểm Hồng Hoa phu nhân vừa mới tu luyện âm dương tạo hóa kinh, trong thức hải, một cổ thực tượng mạnh mẽ giống như thiên uy từ bốn phương tám hướng ép tới, làm cho nữ tử tóc vàng biến sắc, hai tay vội vàng kết ấn pháp, miệng niệm chú ngữ. Bông hoa cửu sắc phát ra ánh sáng càng thêm rực rỡ, ý đồ muốn ngăn cản cổ lực lượng mạnh mẽ kia, nhưng tất cả đều uổng phí, ánh sáng cửu sắc bị đánh tan, lực lượng mang theo thiên uy bao phủ lấy nàng, a, là lực lượng của thiên đạo, tại sao thiên đạo lại muốn ma diệt ý chí của ta, không thể nào, không thể nào, chẳng lẽ tin đồn kia là thật, không được, không được, ta phải truyền tin tức này về cho bản tôn, a, chỉ là nàng còn chưa kịp có hành động gì, đã bị lực lượng mang theo thiên uy kia ma diệt sạch tất cả ý chí. Ánh mắt màu xanh dương trở nên vô thần trống rỗng, qua rất lâu, theo cổ thực tượng kỳ di kia không ngừng xâm nhập, hai mắt nàng tại từ từ trở nên thanh minh, tấp tánh hữu thần. Nữ tử tóc vàng ngơ ngác nhìn xung quanh, miệng lam bẩm. Đây là đâu, tại sao ta tại ở nơi này? Thanh âm của nàng không còn uy nghiêm, thần thánh như lúc trước, mà chuyển biến thành giọng điệu ngọt ngào, kiều mị của Hồng Hoa phu nhân. Đây là thức hải của ta, trong thức hải của ta lại có vật như thế này. Sao ta lại không biết, Hồ Nguyên Vũ quan tâm nói vọng theo. Nàng cẩn thận. Bước chân của Hồng Hoa phu nhân hơi ngừng lại, cũng không quay đầu, nhẹ ân một tiếng, Hồng Hoa phu nhân giật mình, ý thức từ trong thức hải quay trở về, lắc đầu nói. Không có gì, ta chỉ là đang suy nghĩ một vài vấn đề mà thôi. Còn chưa nói xong, nàng như cảm ứng được cái gì, vội vàng đẩy Hồ Nguyên Vũ xuống. Ngồi dậy nhanh chóng mặc y phục vào, nhất là khi nàng công bố những bảo vật kia, cả Trần gia liền điên cuồng, nhưng cũng có rất nhiều người nhìn Hồng Hoa phu nhân đầy thâm ý, có khâm phục, có thở dài, có tiếc hận cũng có ghen ghét đỏ cả mắt. Tuy Hồng Hoa phu nhân nói hoàng tộc là vì giúp Trần gia tăng cường thực lực, cùng nhau chống cự dị ma tộc xâm lấn, nhưng người sáng mắt đều hiểu, vị điện hạ kia là xem trọng nhan sắc của Hồng Hoa phu nhân. Bằng không làm sao có thể đưa ra nhiều bảo vật nghịch thiên như vậy. Qua rất lâu, ánh sáng cửu sắc từ từ lui về trong cơ thể của Hồng Hoa phu nhân, hai người từ từ mở mắt. Hồng Hoa, nàng sao vậy? Thấy Hồng Hoa phu nhân ngơ ngác, Hồ Nguyên Vũ hơi lo lắng hỏi. Hồ Nguyên Vũ cũng cảm ứng được trên bầu trời, kiếp vân đang ùn ùn kéo đến, xem ra Hồng Hoa phu nhân đã đột phá luyện thần giả cấp 93. Ta ra ngoài độ kiếp, có gì về sau lại nói. Sau khi mặc y phục xong, Hồng Hoa phu nhân chào hỏi Hồ Nguyên Vũ một tiếng, liền nhanh chân đi ra ngoài, nhìn thân ảnh nàng biến mất, Hồ Nguyên Vũ có chút nghi hoặc lẩm bẩm. Chẳng lẽ là ảo giác, sao ta lại thấy khí chất của nàng trở nên khác biệt thế nhỉ? Hồng Hoa phu nhân đột phá, để Trần gia chìm đắm trong bầu không khí u ám có thêm một chút sinh khí, người người hân hoan mừng rỡ, Trần Ngọc Diệp tiếc nhìn Hồng Hoa phu nhân ngồi ở chủ vi trong mắt có chút thất lạc và u sâu, còn pha tẩn một chút ghen tuông. Tỷ muội Trần Ngọc Lan thấy nàng như vậy, cũng chỉ thở dài tắt đầu, không biết phải khuyên như thế nào. Sau đó Trần gia bắt đầu bí mật triệu tập nhân thủ, sự tình Trần Cảnh tạo phản cũng được giữ kín, các thành viên tham gia, kể cả đám người Trần Ích Tắc về sau quy thuận đều bị giam tại, chờ sự tình này qua đi tại xử tí. Hồ Nguyên Vũ thì phái Tiểu Long và Vàng xâm nhập huyết ma hải, điều tra động tĩnh của dị ma tộc, hai gia hỏa này đều có thủ đoạn ẩn tàng mạnh mẽ. Hơn nữa hắn cũng dặn cả hai không nên quá xâm nhập, chỉ cần đóng ở một điểm, phát hiện có biến thì lập tức trở về. Thời gian từ từ trôi qua, ngày 15 tháng 7 cũng càng ngày càng đến gần. Mặc dù đám người Hồ Nguyên Vũ đều biết, dị ma tộc xâm tấn càng ngày càng gần, nhưng thời gian cụ thể tại không rõ ràng, hơn nữa cũng chưa chắc sẽ như Diệp Hạo ma chủ nói, nhất định sẽ vào ngày 15, có thể là ngày 14, cũng có thể là ngày 17. Dù sao di ma tộc điều động số tượng quân đội quá tón, có ý định đánh bất ngờ, thì chắc sẽ không tiết lộ bí mật hành quân quá nhiều, đề phòng xảy ra sơ sót. Một ngày kia, Tiểu Long và Vàng từ tiền phương trở tại, mang đến tin tức kinh người. Thiếu chủ, chúng ta ở ngoài khơi huyết ma hải mai phục, phát hiện huyết ma hải tràn ngập sương khói, xuất hiện tảng lớn sương mù. Hôm nay bến tàu Chương Dương Độ đã phong tỏa, cấm tất cả tu sĩ xuất cảng. Hồ Nguyên Vũ gật đầu, ngày 15 tháng 7 là ngày âm khí nặng nhất trong năm, sương mù xuất hiện là rất bình thường. Hơn nữa loại sương mù này rất kỳ dị, có tác dụng ngăn cách thần thức tra xét. Dị ma tộc muốn đánh bất ngờ Chương Dương Độ, nhất định sẽ lợi dụng điểm này, dù sao Chương Dương Độ cũng là một trong tứ đại hùng quan của Đại Nam Thần Triều, muốn đánh phá cũng không phải dễ dàng như vậy. Nghe được tình báo của Vàng, trong tòng mọi người đều nghiêm nghị. Thời điểm mọi người xì xào bàn tán, tỉnh giới truyền tin của hắn phát sáng, sau khi xem qua, trong tòng Hồ Nguyên Vũ đã có đáp án minh xác. Hồ Nguyên Vũ nói, đã xác định rõ ràng, giờ tí ngày 15, đại quân dị ma tộc sẽ công thành. Mọi người theo kế hoạch làm việc, nhớ phải cẩn thận giữ bí mật. Vâng, trong đại điện, chư vị tướng quân và cao tầng của Trần gia đều lĩnh mệnh rời đi, vừa rồi chính là Dạ Cốt Lệ truyền tin, nói rõ ngày giờ công kích. Chương 668, Trương Minh Giảng. 200 triệu tỉnh binh và ma thú, con số này chỉ vừa nghĩ thôi, đã để người phạnh mình. Trận chiến này, đã chú định máu nhuộm núi sông, thiên địa đồng bi. Theo kế hoạch, trừ binh sĩ của quân đoàn số 4 và cường giả Trần gia, các lộ binh mã khác đều bí mật đóng quân cách Chương Dương Độ 500 dặm, chờ hộ quan đại trận mở ra, mới lập tức xông lên, để tránh mật thám của dị ma tộc phát hiện. Tất cả tu sĩ làm nhiệm vụ điều khiển hộ quan đại trận, tháp canh, liệt tinh pháo, kho binh khí, dù có phải nội gián hay không đều bị bí mật khống chế, do cường giả hoàng tộc thay thế vào trận này, đám người Hồ Nguyên Vũ là chí ở tất thắng, tuyệt đối sẽ không để cho đại quân dị ma tộc sát nhập Chương Dương Độ. Chương Dương Độ là hùng quan ngăn cách giữa huyết ma hải và tảnh thổ phía tây của thần triều, cùng hàm tử quan giống như một gọng kem kẹp chặt, không cho dị ma tộc và ma thú bước qua nửa bước. Cho nên trừ bản thân Chương Dương Độ trú đóng 500 vạn binh sĩ của quân đoàn số 4, Hồ Nguyên Vũ còn từ kinh thành triệu tập tới 10 triệu tính binh, từ hàm tử quan điều qua 300 vạn, lại thêm từ chư thần học viện, các châu phủ ở xung quanh liên tục chạy tới. Tổng số binh mã đã đạt đến gần 30 triệu. Sau khi chiến tranh bộc phát, có thể tập tức động viên toàn dân, như vậy chỉ cần giữ được tường thành, binh tực sẽ cuồn cuộn không dứt. Lại phối hợp hộ quan đại trận, chiến thuật đã sớm chế định tốt, các loại vũ khí tính sát thương sao, cho dù đối mặt 200 triệu đại quân dị ma tộc, cũng có chính thành nắm chặt. Dĩ nhiên, chính thành nắm chặt này là thành lập ở trên một nhóm lực lượng tinh nhuệ, có tu sĩ cường đại chống đỡ tuyến đầu, ngăn cản tán tiên của đối phương công phá đại trận. Hồ Nguyên Vũ nhìn về phía Hồ Việt nói, anh hùng quân đoàn từ đêm hôm trước đã tới điểm tập kết, nhưng chỉ có một mình Hồ Việt đến nơi này gặp Hồ Nguyên Vũ, những người còn lại, kể cả Võ Mị Nhi, Mộ Dung Tử Ngọc, Hồ Tuyết Loan, Triệu Huệ Linh đều không đến. Dù sao hiện tại đang là thời kỳ phi thường, các nàng cùng đến Trần gia rất dễ gây chú ý, mà người đi người ở lại thấy có lỗi với các tỷ muội khác, thế là mọi người đều ăn ý không đi. Ngay cả Đường Hân Nhi, Tần Vũ Khanh từ Tây Bắc thông qua truyền tống tử trận đến, cũng đều chạy tới điểm tập kết với các tỷ muội. Còn Trần Ngọc Diệp không hiểu vì sao cũng xin đi theo hai nàng, khi đi thần sắc còn xấu hổ ngượng ngùng, hắn đi ra giữa đại điện, không người thi lễ, thanh âm vang dội. Có mặt tướng. Hồ Nguyên Vũ nhìn hắn nói, từ sau khi thiên địa đại biến, Trương gia các ngươi cũng không ít lần mạo phạm thiên uy, lại thêm rất nhiều cao tầng đi theo Trần Cảnh, làm loạn. Theo lý vốn nên tru di tam tộc, nhưng niệm tình tổ tiên Trương gia từng theo Thái Tổ Nam Chinh Bắc Chiến, lập xuống vô số công lao, hơn nữa trong Trương gia cũng không thiếu nhân sĩ trung nghĩa, một lòng vì dân vì nước, nên hôm nay ta đặc xá, cho Trương gia các ngươi một cơ hội lấy công chuộc tội. Trương gia chính là thế lực phụ thuộc của Trần gia, thực lực ở Quảng Châu xem như tốt đầu, cường giả trong tộc không ít người là mệnh quan triều đình, giống như Trương Minh Giảng, lúc trước hắn là phó soái của quân đoàn số 4. Nhưng vì không ưa xu nịnh, nên bị Trần Cảnh giáng chức, phải rời xa trung tâm quyền lực. Sau khi hoàng tộc diệt trừ phản loạn, hắn mới được phục hồi nguyên chức, đa tạ điện hạ khai ân, Trương gia nhất định dùng hết sức mình bảo vệ quan ải, quyết không cho dị ma tộc bước qua một bước. Trương Minh Giảng mừng rỡ cảm tạ. Lần này hắn những tưởng Trương gia sẽ theo Trần Cảnh chết mà hủy diệt, không nghĩ tới hoàng tộc lại khai ân, cho bọn hắn cơ hội lấy công chuộc tội. Phải biết hộ quan đại trận không giống như hộ sơn đại trận hay hộ thành đại trận, có lực phòng ngự và công kích tập trung, những quan ải như Chương Dương Độ, Hàm Tử Quan, tường thành kéo dài cả mấy trăm vạn dặm, trận pháp cũng chỉ có thể ngăn cản công kích bình thường, rất khó chống cự tán tiên oanh tạc. Thậm chí dù công kích bình thường nhưng cường độ cao, cũng có thể phá vỡ tường thành. Lần trước tai nạn ở Hàm Tử Quan, dẫn đến hơn 20 triệu sinh linh chết thảm, cũng là do bị vỡ một đoạn tường thành. Lục ca, Chương Dương Độ là trận chiến lớn đầu tiên của anh hùng quân đoàn, nói với mọi người, chỉ cần sống qua trận này, ta sẽ ban cho bọn hắn một cơ duyên to lớn, Trương Minh giảng. Đột nhiên Hồ Nguyên Vũ lên tiếng. Phía dưới, một vị tướng quân mặc giáp phục uy vũ, tướng mạo đường đường đi ra khỏi hàng, từ khí thế trên người, có thể dễ dàng biết hắn đã là tán tiên kỳ. Hồ Nguyên Vũ gật đầu nói tiếp. Tốt, Trương Minh giảng, hiện tại là túc cần dùng người, nay ta phong Trương Minh giảng làm ủy vũ đại tướng quân, thống soái chiến dịch phần này, ngươi có bằng lòng hay không? Mọi người trong điện đều giật mình, ngay cả Trương Minh giảng cũng sửng sốt, không nghĩ tới Hồ Nguyên Vũ tại giao trọng trách to tớn như vậy cho hắn. Sau khi lấy lại bình tĩnh, ánh mắt của Trương Minh giảng trở nên sắc bén, nghiêm túc quỳ một chân xuống đất hành lễ, thanh âm cứng cỏi mà kiên nghị, thần nguyện ý. Hồ Nguyên Vũ mỉm cười phất tay, dùng nhu lực nâng hắn lên. Trương Minh giảng này là một tướng tài, từng chỉ huy nhiều chiến dịch đánh nhau với dị ma tộc, kinh nghiệm cực kỳ phong phú, tại rất giỏi dùng binh. Tuy hắn cũng học qua chút binh pháp, nhưng kinh nghiệm chưa đủ, đánh trận nhỏ còn được, chứ trên chiến trường mấy trăm triệu đại quân giao phong, hắn vẫn có tự mình hiểu tấy. Làm một vương giả, không nhất thiết lúc nào cũng phải tự mình ra trận, biết dùng người mới là kỹ năng cần có nhất của bậc đế hoàng. Ân uy tịnh thi, cũng là một kỹ năng cần học. Chương 669, Cốt Kim Xuyên. Trong huyết ma hải, cách Chương Dương Độ 300 vạn dặm, có một hoàng đảo phong. Trên hoàng đảo này, đồn trú vô số tu sĩ dị ma tộc và ma thú. Ở Ma Uyên có tổng cộng 4 hải vực, theo thứ tự là Cốt Ma Hải, Huyết Ma Hải, Dạ Ma Hải, Hồn Ma Hải. Nhưng chỉ có Huyết Ma Hải là láng giềng với thần triều, Cốt Ma Hải và Dạ Ma Hải ở tận phía bắc, giáp giới với U Minh Xâm Lâm, còn Hồn Ma Hải thì ở sâu trong nội địa của Ma Uyên, nghe đồn vượt qua nó sẽ gặp được Hoàng Tuyền trong truyền thuyết. Ở Ma Uyên, dị ma tộc và ma thú ngàn ngàn vạn vạn, chi chít như sao trên trời, nhưng bất kể có bao nhiêu chủng tộc, bao nhiêu thế lực, thì đứng đầu nhất vẫn là huyết ma tộc, hồn tộc, dạ xoa tộc và cốt tộc. Bọn hắn chính là vương giả, địa vị cao thượng. Không có bất kỳ chủng tộc nào có thể so sánh được. Do phút này, trong đại doanh đã ngồi gần vạn cường giả, trừ một vài người, thì tất cả thuần một sắc đều phà thần quân kỳ trở tên, có hình người, có hồn vụ nửa thực nửa hư. Có chỉ ta cốt thân, có thì mặt xanh nanh vàng, ngay cả thú thân cũng có. Đám người huyết xá linh, huyết na na, hình diệt nữ, hình vô phương, hình bạo, cốt phá tiên, cốt dạ nguyệt, cốt yêu, dạ u minh, dạ u tuyền thình tình đều có mặt. Tuy thực tực chỉ là thiên quân hậu kỳ hoặc đỉnh phong, nhưng khí tức bọn hắn tỏa ra tại áp đảo rất nhiều cường giả thần quân trung kỳ ngồi ở đây. Hai chữ giới tử cũng không phải chỉ nói chơi, mà đại biểu rất nhiều ý nghĩa. Dạ Cốt Lệ cũng ở trong đám này, vị trí hắn ngồi khá vắng vẻ, ánh mắt cẩn thận quan sát tình huống xung quanh, người này chính là cường giả tán tiên cửu kiếp duy nhất của cốt tộc. Cốt Kim Xuyên. Cốt Kim Xuyên phất tay, trong không trung xuất hiện một hư ảnh địa đồ, hắn chỉ vào bản đồ, nói đây là bản đồ của Quảng Châu, nơi này là Chương Dương Độ, là mục tiêu thứ nhất của chúng ta. Chư vị, các ngươi hẳn đều biết đại thế đã đến, nhân tộc chiếm hơn 5 phần khí vận của Lạc Hồng Tinh. Từ tình huống hiện tại, rất có thể vị trí giới chủ sẽ rơi vào trong tay bọn hắn. Mà một khi vị trí giới chủ rơi vào tay nhân tộc, hậu quả như thế nào không cần ta nói nhiều. Cho nên trận chiến này, chúng ta chẳng những phải thắng, còn phải thắng thật oanh liệt, sau đó nhanh chóng thọc sâu vào lãnh thổ thần triều, hủy căn cơ, diệt khí vận của bọn hắn, tuyệt đối không thể xuất hiện ngoài ý muốn. Ai làm lỡ chiến cơ, giết không tha. Tất cả cường giả trong doanh trướng đều rất nghiêm túc, cùng nhau đáp ứng. Trong doanh trướng không gian rất lớn, ở trên nhất có bố trí một cái đài cao, lúc này trên đài ngồi hơn 40 thân ảnh tiên quan sáng chói, khí tức cực kỳ cường đại. Ngồi ở chủ vị là một người, nói đúng hơn là nửa người nửa cốt, bởi vì từ phần cổ trở xuống là thân thể máu thịt, không khác gì sinh linh bình thường, nhưng đầu lại là cốt lâu màu vàng óng, hai hốc mắt có lục hỏa dập dờn, lộ ra vẻ vừa âm trầm. Vừa quỷ dị, lúc trước Dạ Cốt Lệ báo cáo cho Hồ Nguyên Vũ dị ma tộc điều 200 triệu tinh binh và ma thú, là chỉ nói số lượng quân đội dị ma tộc, còn số lượng ma thú bình thường mà nói, sẽ gấp 2-3 lần, ngay cả hắn cũng không cách nào ước lượng chính xác. Từ trước đến nay các chủng tộc ma thú ở trong Ma Uyên đều do dị ma tộc khống chế, nên thực lực cực kỳ ngưng tụ, không giống sinh linh trên Lạc Hồng Tinh, chia năm xẻ bảy, cuối cùng thành thế đơn lực mỏng, chỉ phòng ngự là chính, bất quá tuy dị ma tộc thế lớn, cũng là phương tiến công chủ yếu, nhưng lại không có thiên thời địa lợi. Sinh linh trên Lạc Hồng Tinh thế yếu, nhưng có thành trì phòng thủ, có các loại cấm chế trận pháp, đặc biệt là nhân tộc nắm giữ Nam Thiên Ngọc Tỷ, ở trong lãnh thổ thần triều hầu như chiếm ưu thế tuyệt đối, cho nên mặc dù sinh linh trên Lạc Hồng Tinh vẫn bị vây vào hoàn cảnh xấu, nhưng dị ma tộc cũng không cách nào hoàn toàn áp chế, Dạ Xoa tộc Dạ Tam Sinh cười nói. Xin đại nhân yên tâm, lần này chúng ta điều 200 triệu tinh binh, gần 1 tỷ ma thú, cùng nhau tiến tới, coi như là dùng chân, cũng có thể đạp Chương Dương độ thành bình địa, lại thêm có Diệp Hạo đại nhân làm nội ứng, thật chỉ là cắt gà dùng dao mổ trâu, ở trong lịch sử nhiều lần chiến đấu, mặc dù dị ma tộc chiếm hết tiện nghi, nhưng lại không có năng lực xâm chiếm lãnh thổ của nhân tộc và yêu tộc, dù tạm thời chiếm được, nhưng qua một thời gian lại bị đánh bật trở về, bất quá tầng này là trận. Chiến tranh đoạt khí vận, tranh đoạt vị trí giới chủ của Lạc Hồng Tỉnh, ý chí của dị ma tộc kiên định trước nay chưa từng có. Vì vậy dị ma tộc đối với tang thánh chiến này, từ trên xuống dưới chí ở tất thắng. Nhìn thấy thủ hạ chúng tướng đều tông tin tràn đầy, Quốc Kim Xuyên hết sức hài lòng. Ngón tay chỉ vị trí Chương Dương Độ này là hùng quan của Đại Nam Thần Triều, phòng ngự rất mạnh, hắn thân là tán tiên cửu kiếp, cũng không thể kéo xuống mặt mũi đi công kích cường thành nha, nhiệm vụ của hắn là áp chế cường giả tán tiên bên Đại Nam Thần Triều. Những sự tình công thành chiếm đất kia, tự nhiên sẽ có thủ hạ phía dưới đi làm, đại nhân, ta nguyện ý làm tướng tiên phong. Ta cũng nguyện ý. Trận chiến này chẳng khác gì ăn súc, ai không muốn tranh công. Tuy Chương Dương Độ phòng ngự rất mạnh, nhưng tầng này có Diệp Hạo ma chủ nội ứng, người khống chế hộ quan đại trận, tháp canh, liệt tinh pháo, kho binh khí, đa số đều được đổi thành người của bọn hắn, muốn phá thành thật quá dễ dàng. Hơn nữa lần này bọn hắn hành động cực kỳ bí mật, lại thêm cường giả nhân tộc đều bị kiềm chế ở Ngô Gia, Hùng Tây Quan và Hộ Tinh Các, muốn điều cường giả đến Chương Dương Độ cũng lực bất tòng tâm. Chương 670, chuẩn bị nghênh chiến. Cho nên một hùng quan như Chương Dương Độ, ở trong mắt các cường giả dị ma tộc chỉ bất quá ta một chuyện cười. Mà phòng ngự của Chương Dương Độ, ở bọn hắn xem ra chính là đậu hũ, căn bản không chịu nổi đại quân xung kích mấy đợt. Cốt Kim Xuyên quét một vòng, điểm hai gã thần quân kỳ đỉnh phong, một của cốt tộc, một của huyết ma tộc, cốt la, huyết xà, kinh nghiệm trận mạc của các ngươi nhiều nhất, hiện tại giao cho hai người các ngươi chỉ huy đại quân tiên phong, trong vòng một ngày nhất định phải phá quan, các ngươi có làm được không? Cốt la đứng dậy nói đại nhân yên tâm, nắm giữ ưu thế lớn như vậy, nếu còn không thể phá Chương Dương Độ, ta nguyện lấy đầu chịu phạt, huyết xà hăng hái, hiển nhiên cũng hết sức kích động. Trở thành chỉ huy trận chiến đầu tiên này, ai không muốn cướp, cuối cùng tại rơi vào trên đầu mình, chứng minh cái gì? Chứng minh Kim Xuyên đại nhân rất coi trọng hắn. Lập tức nói. Đại nhân, trong vòng một ngày, nếu không hạ được Chương Dương Độ, huyết xà ta nguyện ý mang đầu tới gặp. Tốt, muốn chính là những lời này của các ngươi, Cốt Kim Xuyên lại hạ lệnh, tuy lần này trong đại quân có tới hơn 40 vị tán tiên. Nhưng bởi vì hấp thu hỏa lực của phe phái hoàng tộc ở Ngô Gia và Hùng Tây Quan, nên cường giả cao cấp cũng không nhiều, trừ Cốt Kim Xuyên là tán tiên cửu kiếp áp trận, những người khác đều là thất kiếp trở xuống, ngay cả một vị tán tiên bát kiếp cũng không có. Tán tiên vốn dĩ là lực lượng đỉnh phong trên Lạc Hồng Tinh, ở các thời kỳ khác, mỗi gia tộc hay thế lực có thể có một vị thất kiếp hay bát kiếp đã không tệ, còn cửu kiếp, kia không chỉ cần thiên tư kinh người, còn phải có cơ duyên và tài nguyên nghịch thiên. Ngay cả thế lực siêu cấp như Ngô Gia, Mạc Gia, cũng không có. Dị ma tộc có thể điều đủ số lượng cường giả ngăn cản đám người Huyền Tiêu Nhị Lão, Diệu Minh Chân Nhân, lại thêm binh lực ở Hùng Tây Quan, còn có thể góp được hơn 40 vị tán tiên đánh Chương Dương Độ, thì đủ thấy thực lực của bọn hắn mạnh mẽ như thế nào. Sau khi đánh hạ Chương Dương Độ, dị ma tộc chúng ta đã đóng quân ở trong lãnh thổ Đại Nam Thần Triều, có thể một đường tiến thẳng tới Châu Thành, thế như trẻ tre. Đại nhân anh minh. Đám người Dạ Tam Sinh chắp tay phụ họa, nhớ kỹ, trước không nên hành động thiếu suy nghĩ, chờ La Biện và Huyết Xà phát động tiến công Chương Dương Độ, các ngươi lập tức áp sát quan ải, hư trương thanh thế, làm ra giả tượng như đông gấp chục lần, nhưng vây mà không đánh, Mục đích chủ yếu là kiềm chế binh lực, bọn hắn không biết thực hư, tự nhiên sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ, chờ rõ ràng tình huống, thì đã muộn rồi. U Tịnh và Dạ Lan lĩnh mệnh rời đi. Cốt Kim Xuyên cười nói U Tịnh, Dạ Lan, hai người các ngươi chỉ huy 10 triệu tinh binh, 20 triệu ma thú đánh nghi binh Hàm Tử Quan, không cho bọn hắn điều quân đi cứu viện Chương Dương Độ. Quảng Châu và Giang Châu vốn là láng giềng, nếu Chương Dương Độ bị công kích, quân đoàn số 3 ở Hàm Tử Quan nhất định sẽ gấp rút tiếp viện. Hai châu ở sát bên nhau, lại có truyền tống trận, muốn điều binh qua lại sẽ rất dễ dàng và nhanh chóng, hắn đương nhiên phải tính đến tình huống này. Cốt La, Huyết Xà dẫn dắt 50 triệu tinh binh, hơn 300 triệu ma thú nhanh chóng cập bờ, đại quân phía sau cũng bắt đầu di chuyển áp sát. Sương mù đã hoàn toàn tới gần bến tàu, lan tràn về phía Chương Dương Độ. Trên không trung, các cường giả tán tiên của dị ma tộc thi triển thần thông, che giấu thiên cơ, giúp đại quân bí mật áp sát tường thành. Tiểu Long và Vàng vẫn ở ngoài Chương Dương Độ do thám, nếu không phải Hồ Nguyên Vũ tung ra lượng lớn độ tiên đan, nhanh chóng tăng cường thực lực cho phe phái hoàng tộc, thì chỉ sợ trận chiến này giữ nhiều lành ít. Đêm ngày 14 tháng 7, trăng trên trời đã khá tròn, ở trong bầu trời đêm lộ ra vẻ rất cô tịch. Giờ phút này, nét mặt của Tiểu Long và Vàng cực kỳ hưng phấn. Nhìn về phía hải vực xa xa, thấy sương mù không ngừng áp sát, Vàng cười hắc hắc. Lão nhị, có cảm giác được ma khí tới gần không? Tiểu Long trừng nó một cái, ngươi gọi phao nhị bình thường không được sao? Cắn mạnh như thế làm gì? Tuy ma khí rất nhạt, hầu như rất khó nắm bắt, nhưng hai gia hỏa này đều có ai tích và thân phận bất phàm, tự nhiên đều có thể cảm ứng được. Hừ, chúng tới rồi. Lần này có trò hay để xem rồi, lão nhị. Ngươi thấy qua ba dê làm tình tập thể chưa? Vàng híp mắt nhìn Tiểu Long hỏi. Tiểu Long nghe nó nói mà không khỏi rùng mình, nhớ tới lúc trước Vàng bố trí xuống một đống bẫy rập, trong lòng thầm mắng, biến thái, súc sinh, kích dục cuồng nhân. Nếu như Vàng nói hiệu quả của đống thuốc kia ta thật, như vậy. Tiểu Long cũng không khỏi thay dị ma tộc lau mồ hôi tạnh. Trong doanh chủ soái của Chương Dương Độ, Trương Minh Giảng ngắm nhìn bố cục trên sa bàn, mặc dù đại quân dị ma tộc tiếp cận, hắn cũng trấn định như thường, hắn biết, đây là khảo nghiệm của Hồ Nguyên Vũ dành cho hắn, trên người Vàng phát ra một cổ thánh quang như hòa, mi tâm có một con mắt dọc mở ra, nhấp nháy đò xét mấy cái, sau đó khôi phục bình thường, nói. Tiên phong có 50 triệu tính binh, hơn 300 triệu ma thú. Nghe Vàng nói, Tiểu Long gật đầu, nhanh chóng báo cáo về cho Hồ Nguyên Vũ ở trong Chương Dương đội tuy đại quân áp sát, nhưng lấy tu vi của hai người, lại thêm các loại thủ đoạn. Chỉ cần không phải gặp tán tiên cao cấp, thì hoàn toàn có thể tiến thối tự nhiên. Nhận được tin báo, Trương Minh Giảng ra lệnh cho cấp dưới chuẩn bị nghênh chiến. Hắc hắc, bọn chúng nhất định cho rằng Chương Dương Độ phòng ngự trống không, lần này nhất định phải cho bọn chúng một niềm vui bất ngờ. Trên tường thành to lớn của Chương Dương Độ, binh sĩ qua lại tuần tra, nhân số không khác gì thường ngày, nhưng trên thực tế, dưới tường thành, hơn 500 vạn binh sĩ của quân đoàn số 4 đã binh giáp sẵn sàng.